Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 171, Tâm Minh Thiền Sư. Thiệu Dương đã đi tới trước người hai người. Ừm ân, các ngươi tốt. Hóa Tinh ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Thiệu Dương y nguyên thần du vật ngoại, không hề có cảm giác, cứ như vậy cùng hai người bọn họ nói một tiếng, sau đó phối hợp cúi đầu xuống, chui vào trong miếu nhỏ. Tâm Minh Thiền Sư, Hóa Tinh bọn hắn lúc đầu phát giác Thiệu Dương tới gần, cố ý ra nghênh tiếp, ngược lại là không nghĩ tới Thiệu Dương chính mình chui vào. Tâm Minh Thiền Sư nhịn không được cười lên, Hóa Tinh cũng là một mặt im lặng. Tâm Minh Thiền Sư chùn xuống đầu, đi theo chui vào trong miếu nhỏ. Hóa Tinh cũng là mang theo một mặt vẻ suy nghĩ sâu xa. Có Tâm Minh Thiền Sư chỉ điểm, hắn lại đi nhìn Thiệu Dương trong ngón tay lung tung khoa tay, tự nhiên càng cảm thấy cao thâm mạt chắc, tựa hồ mỗi một cắt bên trong đều cất giấu vô số hậu chiêu biến hóa. Cho nên Hóa Tinh càng phỏng đoán càng cảm giác thâm bất khả chắc. Hắn không khỏi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, nhưng trong óc đã lướt qua ngàn vạn hình tượng, một vài bước đều là kiếm quang tung hoành, công phạt ngàn vạn. Hóa Tinh trên trán dần dần có mồ hôi lạnh rỉ ra. Uiharu còn lạnh, trên đầu của hắn lại có nhiệt khí bốc hơi mà lên. Tâm Minh Thiền Sư lập tức có chỗ phát giác, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng loại chuyện này, người bên ngoài cũng không tốt nói quá nhiều. Hết thảy chỉ có thể nhìn Hóa Tinh chính mình thể ngộ cùng tâm cảnh. Nếu không, Huyền Cơ trưởng giáo cũng sẽ không nói một lời, mặc cho Hóa Tinh ra ngoài du lịch. Hóa Tinh ở nơi đó ngơ ngác dựng lên nửa ngày, bỗng nhiên, ha ha, cười một tiếng, hướng về trong miếu nhỏ một xá. Tâm Minh Thiền Sư, Thiệu Dương sư huynh, ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lại không mảy may chần chờ. Tâm Minh Thiền Sư trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Hóa Tinh quả nhiên là thiên phú tuyệt hảo người. Bất luận tư chất, tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Hoa Sơn đạo phái có hóa chữ lót đệ tử như thế, coi là thật chuyện may mắn. Hóa Tinh một tiếng này, Thiệu Dương sư huynh, vậy mang ý nghĩa hắn vượt qua chính mình cửa này. Tâm Minh Thiền Sư nhìn về phía trong miếu nhỏ, Thiệu Dương lại ngồi ngay ngắn ở Phật tượng trước, dùng tay nâng nghiêm mặt, hai mắt không hề nháy mà nhìn xem tượng thần. Nhưng kỳ thật, Tâm Minh Thiền Sư đáy lòng rất rõ ràng, hắn căn bản không có nhìn thấy. Thiệu Dương còn tại lĩnh hội chính mình đạo, Tâm Minh Thiền Sư cũng không gấp. Chính mình tại một bên khác khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mõ, nhẹ nhàng đánh, xuất, xuất, xuất. Từng tiếng Phật âm phảng phất hóa thành mưa phùn giả dích, thoải mái nội tâm, lại tựa như có chút gió mát quét hai gò má. Mãi cho đến vào lúc giữa trưa, Thiệu Dương mới từ vào loại trạng thái này đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn sang, dọa, chính mình lúc nào chạy đến nơi đây? Thiệu Dương tiểu thí chủ, Tâm Minh Thiền Sư thanh âm từ phía trước truyền đến. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn đến rõ ràng, vội vàng nói, Tâm Minh Thiền Sư. Hắn tại Hoa Sơn đạo phái cũng đã gặp Tâm Minh Thiền Sư, biết đây là một vị rất thụ người tôn kính lão tiền bối. Vừa vặn, Thiệu Dương bây giờ cũng nghĩ tại Phật môn công pháp trên dưới chút công phu. Tâm Minh Thiền Sư nhìn Thiệu Dương trạng thái, không khỏi mỉm cười khẽ gật đầu. Không sai, Thiệu Dương, người đã có mấy phần tông sư dấu hiệu. Nói như vậy, đều đem cấp C siêu năng giả tôn xưng là tông sư. Nhưng đương nhiên, cấp C siêu năng giả cùng cấp C siêu năng giả cũng là ngày đêm khác biệt. Cái gọi là tông sư, nhất định phải là tại một cái trong lĩnh vực có phi phàm thành tựu, khám làm nhân sư người mới có thể lấy được này khen ngợi. Cho nên, tông sư cũng không phải là một loại thực lực cảnh giới. mà là một loại tán thành. Thiệu Dương chưa đột phá đến cấp C, đã được Tâm Minh Thiền Sư chắc chắn như thế, rất là khó được. Thiệu Dương vội vàng khiêm tốn, Thiền Sư quá khen rồi, ta còn kém xa lắm. Tâm Minh Thiền Sư mỉm cười, cũng không tranh luận, tiện tay nhấc lên ấm trà cho Thiệu Dương đổ trà xanh một chiếc. Chỉ là phổ thông trà xanh. Thiệu Dương liếc một chút, hắc hắc, cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ. Thiền sư, ta chỗ này có chính mình xào một ít linh trà, thiền sư ngươi nếm thử như thế nào? Nói xong, hắn vội vàng động thủ, đem Tâm Minh Thiền Sư cái này một bình trà cho thay thế. Tâm Minh Thiền Sư cố ý chờ hắn làm xong, lúc này mới vỗ tay cười to. Thiệu Dương, ta nghe nói qua ngươi đưa trà sự tình, Thông Cốc đạo trưởng thế nhưng là chân quý vô cùng. Thiệu Dương cười một tiếng, Tâm Minh Thiền Sư cố ý nói, bất quá, trà xanh linh trà, nhập ta trong miệng đều là bình thường. Ngươi đưa ta linh trà, thế nhưng là thua lỗ. Thiệu Dương cười nói, thua thiệt cũng là không lỗ. Nếu là cảm thấy thua lỗ, uống nhiều một ly là được. Tâm Minh Thiền Sư không khỏi cười to. Tốt, tốt, Tâm Minh Thiền Sư nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chỉ ý thẳng vào yết hầu. Quả nhiên là trà ngon, bất quá, Tâm Minh Thiền Sư cũng không ngại, hắn đã sớm không miệng lưỡi chi dục. Tốt cũng tốt, xấu cũng tốt, đều là giống nhau, bất quá, uống cái này một miệng trà, Tâm Minh Thiền Sư mới tốt mở miệng, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, lão hòa thượng cũng không tốt sinh chịu ngươi linh trà, đành phải móc ra một ít áp đáy hòm công phu. Nói xong, Tâm Minh Thiền Sư bỗng nhiên duỗi ra một trường, đều đều hướng Thiệu Dương đẩy tới. Thiệu Dương chỉ một thoáng chỉ cảm thấy như là nguy nga dãy núi đặt ở trước người. Hắn không dám thất lễ, linh giác đã hoàn toàn kích động. Vèo, Thiệu Dương thường thường duỗi ngón tay, lấy chỉ làm kiếm, một kiếm hướng về trước người điểm tới. Ngón tay của hắn bên trong ngàn vạn biến hóa, trong lúc nhất thời đem hắn những ngày qua lĩnh ngộ được kiếm pháp, cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong đó. Cực điểm tinh xảo, nhưng Tâm Minh Thiền Sư chỉ là một trưởng đè xuống, thường thường không có gì lạ. Ông, hai người kinh lực giao kích, Thiệu Dương thân thể không khỏi về phía sau thường thường lui ba thước. Tốt, hắn lại không phục, đột nhiên một chút từ trên bồ đoàn vọt lên, ngón trỏ trái, ngón giữa cùng nhau, vứt bỏ tất cả xinh đẹp, linh giác hóa thành giả dích vị thủy. Trực tiếp hướng về Tâm Minh Thiền Sư điểm tới. Tâm Minh Thiền Sư mỉm cười, nhưng lại thay đổi bàn tay thế. Trong tay nhiều ngàn vạn biến hóa, tầng tầng lớp lớp, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình một kiếm này bên trong tất cả lực đạo đều bị Tâm Minh Thiền Sư vô tận chiêu thức chỗ phong, để hắn một thân loại hình đều không thể nào phát huy. Tê tê. Đầu ngón tay đột nhiên văng lên tầng tầng ánh sáng, toàn bộ trong miếu nhỏ đều bị phản chiếu óng ánh khắp nơi. Nhưng Thiệu Dương cũng là chán nản thu tay lại. Đây là tại Tâm Minh Thiền Sư phong tỏa phía dưới, hắn một thân lực lượng không thể nào phóng thích, cuối cùng chỉ có thể như vậy bộc phát ra. Lợi hại, Thiệu Dương vui lòng phục tùng. Hắn dùng phồn, Tâm Minh Thiền Sư dùng giản. Hắn bị thua, hắn dùng giản, Tâm Minh Thiền Sư dùng phồn, hắn y nguyên bị thua. Loại này chênh lệch, thật không phải là đơn giản chiêu thức trên kỹ xảo. Đương nhiên, Tâm Minh Thiền Sư thời gian tu luyện so Thiệu Dương lớn lên nhiều, cảnh giới vậy cao, cho nên Thiệu Dương ngược lại sẽ không bị đả kích đến. Thiệu Dương ngược lại từ Tâm Minh Thiền Sư xuất thủ bên trong, ẩn ẩn lĩnh ngộ được đủ loại kỹ pháp vận dụng. Thiệu Dương giật mình, biết Tâm Minh Thiền Sư đây là có ý chỉ điểm, cho nên Thiệu Dương chân thành cảm ơn, đa tạ Thiền Sư. Tâm Minh Thiền Sư mỉm cười, ta nghe nói ngươi tại mảnh vỡ thời gian bên trong hành động. Làm rất tốt, cái gọi là chính đạo, tà đạo, tại cái này cuồn cuộn đại thế trước đó, đều là giống nhau. Thiệu Dương có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Hắn nhìn xem ngày, này, nhưng phải nhanh đi về. Không phải vậy lão mụ nhất định lại muốn lải nhải. Thiệu Dương hướng Tâm Minh thiền sư cáo từ, mở rộng bước chân, một đường chạy vội. A, tốc độ của mình tại sao lại nhanh nhiều như vậy? Tốc độ này tăng lên quá nhanh, chính mình cũng không thích ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.